Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 115, ngựa giống pháo hôi, 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nói gì cơ, nhà chúng ta lại bị niêm phong. Vâng, Lý Lưu Trụ gật đầu một cái, giọng buồn bã. Mẹ, con đang ở nhà làm vị ếch. Đột nhiên có vài người xông vào nhà chúng ta. Bọn họ nói cha với mẹ học theo tác phong tư bản chủ nghĩa. Thuê người làm việc là kẻ địch của giai cấp vô sản. Muốn xung công nhà chúng ta. Bọn họ tìm tòi trong nhà một lúc, không tìm thấy thứ gì bèn đuổi con với Khai Nguyên. Khai Lâm ra ngoài, dán giấy niêm phong ngoài cửa. Khai Nguyên, Khai Lâm không sao chứ? Lưu Đại Ngân vội vàng hỏi. Hai đứa nhỏ đều không sao. Con gửi bọn nhỏ đến nhà chị cả xong, liền qua nhà họ Quách tìm cha mẹ. Lúc ấy mới biết cha mẹ đều bị bắt lên tỉnh thành rồi. Sau đó chúng con với Quách Đại Sơn lập tức mua vé tàu lên tỉnh. Lũ trẻ không sao là được rồi. Chuyện cha con đừng lo lắng, ông ấy sẽ không sao đâu. Nghe Lưu Đại Ngân nói như đinh đóng cột, Vương Thành hỏi, mẹ nghe được tin tức gì à? Lưu Đại Ngân, mẹ thì nghe được tin tức gì? Mẹ nằm mơ thấy đấy. Khi về đến nhà trời đã tối rồi. Lưu Đại Ngân với con trai đến nhà con gái út cách huyện thành gần nhất. Định ngủ nhờ ở đó một đêm. Thấy Lưu Đại Ngân an toàn quay về, con gái ba Lý Ngẫu Hoa lập tức thút thít. Mẹ về rồi à? Mẹ không sao thật sự tốt quá rồi. Cha con đâu? Sao ông ấy không về cùng mẹ? Lưu Đại Ngân đỡ con gái ngồi xuống. Lý Ngẫu Hoa mang thai vài tháng, bụng đã nhô lên rồi. Nào, bây giờ con đang mang thai, không được kích động quá mức. Cha con không sao, không lâu nữa là có thể ra ngoài rồi. Con đừng lo lắng, nghe con thút thít, mẹ mới lo lắng đây. Nếu bị động thai thì phải làm sao? Khương Ngọc Lai ở bên cạnh khuyên nhủ. Ngẫu Hoa, em đừng khóc nữa. Không phải mẹ đã được thả rồi sao? Mấy hôm nữa cha cũng được thả thôi. Em cứ yên tâm đi. Em ngồi đây nói chuyện với mẹ và Lưu Trụ. Anh đi nấu cơm. Đi cả ngày trời bọn anh vẫn chưa ăn cơm tối đâu. Để em đi nấu cơm cho. Nói xong Lý Ngẫu Hoa định đứng dậy. Thôi mà, em ngồi đây đi. Để anh nấu cơm. Mẹ ngồi đây nói chuyện với Ngẫu Hoa nhé. Từ khi biết mẹ bị bắt, cô ấy vẫn luôn lo lắng không thôi. Mẹ khuyên cô ấy đi. Con đi nấu cơm, một lát là xong thôi. Lưu Đại Ngân an ủi Lý Ngẫu Hoa một lúc lâu, đến khi thấy cô ấy không xúc động nữa mới dừng lại. Tuy rằng Lý Tam Thuận bị bắt đi, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong. Sáng sớm hôm sau, Lưu Đại Ngân với con trai ra từ nhà con gái, đến nhà ông Quách, đã nhiều ngày rồi, nhà ông Quách đã sớm thu dọn sạch sẽ từ lâu, không nhìn ra dấu vết từng bị soát nhà, da dê, áo khoác thành phẩm, áo khoác mới làm một nửa, máy may, tất cả đồ đạc đều bị mang đi, tâm huyết một năm của người nhà họ Lý đều đổ sông đổ bể. Máy may còn là máy may của nhà người khác. Lưu Đại Ngân còn phải bồi thường. Lúc Lưu Đại Ngân tới nhà họ Quách, tuy rằng sắc mặt người nhà họ Quách không tốt lắm, nhưng nhìn thấy Lưu Đại Ngân vẫn cố nở nụ cười. Lưu Đại Ngân xin lỗi ông Quách trước, dù sao người nhà bọn họ cũng phải chịu kinh hách vì bà ấy. Vợ Tam Thuận, chú thím không sao, nhưng mà Tam Thuận, rốt cuộc khi nào mới được thả ra? Lưu Đại Ngân, chú Quách, chú đừng nhọc lòng chuyện này. Chuyện máy may kia, chú có thể sang nói với bên đó châm trước cho cháu mấy ngày không? Đợi ấy ngày nữa cháu sẽ mang tiền sang trả cho người ta. Ông Quách hơi khó xử. Dù sao máy may cũng là đồ có giá trị. Huống chi còn là máy may chuyên may đồ da. Gần như là đồ vật đáng giá nhất trong mỗi gia đình. Nên người nọ đã tới tìm ông ấy mấy lần rồi. Lưu Đại Ngân lại nói lời hay. Chú Quách, cháu vừa quay về từ tỉnh thành. Chú yên tâm, chắc chắn cháu sẽ trả tiền cho bọn họ trước Tết. Ông Quách giãy giụa một phen. cuối cùng cắn răng nói, vậy được rồi, vợ tam thuận, chú lại tin cháu thêm lần nữa. Để chú quân nói với nhà bên kia một câu. Vâng, cháu cảm ơn chú. Ra khỏi nhà ông Quách, Lưu Đại Ngân với con trai lại tới nhà con gái cả. Hai đứa nhỏ đều đang ở bên đó, phải đón bọn nhỏ về nhà trước. Lưu Đại Ngân vừa bước chân vào cửa nhà con gái, hai vợ chồng Thông Gia đã xa sầm mặt bước tới. Bà Thông Gia tới đấy à? Bố chồng Lý Hà Hoa Chu Hữu Tài đứng trước cửa phòng, sắc mặt không vui vẻ lắm, hỏi. Lưu Đại Ngân cười nói, tới đón bọn trẻ. Chu Hữu Tài chắp tay sau lưng, vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Thông Gia, bà đừng vội đi, vào nhà đã. Lưu Đại Ngân bảo Lý Lưu Trụ dẫn hai đứa cháu trai ra ngoài trước, sau đó theo Chu Hữu Tài vào phòng. Lý Hà Hoa và chồng cô ấy Chu Tam Lâm không hiểu ra sao, hai người này định nói chuyện gì thế nhỉ? Cách Chương